Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Tất cả xôn xao. Ngay ở Trương Dương trò cười tan cuộc thời điểm, Kỳ Tích thị Tần Quan Võng trang đầu thả ra một tấm quảng cáo tuyên truyền ảnh. Hình ảnh trên có một nhánh dựng thẳng microphone cùng một mang mặt nạ nam nhân. Bên cạnh dựng thẳng bốn cái đại đại tên là che mặt ca vương. Điểm tiến vào bức tranh này mạnh chính là liên quan với này đương tiết mục giới thiệu cùng bộ phận công nhân viên danh sách. Sau đó, Trương Dương cũng phát ra điều vi bác, cũng mang tới Kỳ Tích thị Tần liên quan với tiết mục giới thiệu liên tiếp. Ngoặc kép, che mặt ca vương, ta tiết mục mới, đem tại hạ thứ bảy bắt đầu thu lại. Bá ra nền tảng chờ định, bá ra thời gian chờ định. Đồng thời, Hoa Lệ truyền hình chính thức vi bác cũng làm tuyên truyền. Tin tức vừa thả ra ngoài không tới 10 phút, ngay ở trên Internet gây nên tất cả xôn xao. Vô số người bị tiết mục giới thiệu bên trong tin tức chấn động đến trợn mắt ngoác mồm trố mắt. Ngoác mồm, minh tinh lên đài thi đấu. Hơn 100 triệu chế tác phí. Không có cùng đài truyền hình hợp tác. Chính mình độc lập chế tác. Làm tốt sau lại bán cho đài truyền hình. Ngươi, từ đâu tới tự tin? Điên rồi. Hắn khẳng định là điên rồi. Hắn đây là muốn hù chết người a. Vừa ra tay chính là hơn 100 triệu chế tác. Người không phải nói đùa sao? Xác định không đánh chữ sai. Vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Nếu như tiết mục thực sự là hắn nói như vậy, chỉ là minh tinh lệ phí di chuyển chính là một bút con số lớn. Đây là thi đấu tiết mục. Những minh tinh kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng tham gia. Dù sao thi đấu là có đào thải, bọn họ không nhất định có thể kéo đến dưới mặt, không nhất định có thể thua được. Muốn thuyết phục bọn họ, nhất định phải trả giá so với giá thị trường hơi cao hơn giá cả. Như thế tính toán, hơn 100 triệu chế tác vẫn đúng là không phải thổi. Nói hắn là người điên thật sự một điểm đều nói không sai. Không có đài truyền hình hợp tác hắn lại cũng dám làm. Hắn liền không sợ thiệt thòi chết à? Hắn là kẻ điên. Kỳ Tích thị Tần cùng Hoa Lệ truyền hình lại cũng dám bồi tiếp hắn phong. Ta cũng là khâm phục đến phục sát đất. Nghe nói bọn họ lần trước hợp tác, binh sĩ, đại kiếm lời rất kiếm lời. Phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tin tưởng Trương Dương đi. Ta lại còn nhìn thấy, này đương tiết mục quảng cáo cùng nhà tài trợ. Hai nhà này xí nghiệp cũng đều điên rồi sao? Trương Dương ra tay quả nhiên là không tầm thường a. Chính là không biết hắn lần này có thể hay không lật thuyền. Bởi vì Trương Dương đạo diễn, binh sĩ, đại hỏa duyên cớ, một ít nghiệp nội nhân sĩ cũng vẫn đang chăm chú hắn. Những này đồng hành đang nhìn đến những tin tức này sau cũng là sợ đến tứ chi lạnh lẽo trực đổ mồ. Hôi lạnh, hơn 100 triệu chế tác a. Đây là hơn 100 triệu chế tác a. Người đây là điên rồi sao? Bọn họ vẫn chưa nghe nói ra cái nào đài từng làm hơn 100 triệu đầu tư tống nghệ tiết mục a. Càng mấu chốt chính là, người lại không có cùng đài truyền hình hợp tác. Người lại dự định làm tốt sau bán cho đài truyền hình. Ai cho sự tự tin của ngươi? Một vi bác chứng thực vì là Lam Môi Vệ thị nghiệp nội nhân sĩ phát vi bác nói rằng, minh tinh lên đài thi đấu. Che mặt, hai chữ mấu chốt này nghe đúng là rất khiến người ta cảm thấy hứng thú. Nhưng này chế tác phí quá đáng sợ. Càng mấu chốt chính là ta thấy tổng đạo diễn cái kia một cột viết chính là Trương Dương tên. Ta không phải hoài nghi Trương Dương năng lực. Nếu như hắn là đạo diễn kịch truyền hình e sợ lại sẽ là một bộ kinh điển. Nhưng đạo diễn tống nghệ tiết mục cùng đạo diễn kịch truyền hình hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây là hai cái hoàn toàn không liên hệ lĩnh vực. Hắn căn bản không có phương diện này kinh nghiệm. Có thể làm tốt à? Một nhà khác vệ thị một chế tác người cũng không nhịn được nói rằng, ta đều không nghĩ ra tại sao có thể có người lớn như vậy dám to gan đầu tư. Quan danh, tài trợ hắn này đương tiết mục. Nếu như là cùng đài truyền hình hợp tác cũng còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Hắn hiện tại liền bá ra nền tảng đều không có. Hắn từ đâu tới sức lực? Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là cùng một số đài truyền hình bàn bạc qua. 8 phần 10 là những đài truyền hình kia không có tiếp thu với hắn hợp tác kiến nghị hắn mới. Chính mình chế tác, này hoàn toàn là nhất thời kích động muốn hòa nhau mặt mũi a. Mặt sau hắn kết thúc như thế nào? Lại có một nghiệp nội nhân sĩ nhảy ra. Hơn 100 triệu chế tác. Này thật sự có thể nói là hiện nay quốc nội to lớn nhất đầu tư tống nghệ tiết mục. Nhưng hiện tại ca sướng loại tiết mục đã tiến vào mềm nhũn kỳ. Coi như là hắn đổi một loại phương thức dùng minh tinh lên đài thi đấu phương thức cũng không thể. Nhường cái này loại hình tiết mục một lần nữa tỉnh lại lên. Huống chi hắn tuyển thủ vẫn là che mặt. Không thể phát huy ra chính mình sức hiệu triệu. Che mặt tai hại vậy thì hiển hiện ra. Hơn 100 triệu chế tác. Một đương ca sướng loại tiết mục bình thường là 11-12 kỳ. Nói cách khác hắn ít nhất phải bán ngàn vạn một kỳ mới có thể trở về bàn. Như thế khủng bố giá cả có cái nào đài truyền hình sẽ mua. 2-3 kỳ giá cả cũng đủ để cho chính bọn hắn lại chế tác một đương tiết mục. Bọn họ tại sao muốn mua ngươi tiết mục? Nói thật, ta là thật sự xem không hiểu Trương Dương đang suy nghĩ gì. Theo lý thuyết, có binh sĩ ở trước, hắn nên tận dụng mọi thời cơ lại đập tập tiếp theo mới phải. Nhưng hắn thiên không. Nói thẳng sáng tỏ sẽ không có tập tiếp theo. Không đập tập tiếp theo cũng coi như. Vậy hắn cũng có thể đi đập những khác kịch tập a. Hắn hiện tại nếu như nói một câu muốn đập kịch truyền hình. Nhất định sẽ có vô số người nhấc theo tiền tìm đến cửa. Dù cho là hắn nói đóng phim cũng sẽ có người cướp đầu tư. Nhưng hắn một mực đi ngược lại con đường cũ. Chạy đến tống nghệ ngành nghề đến rồi. Hắn một không kinh nghiệm hay không cùng đài truyền hình hợp tác. Sẽ có minh tinh dám đi không? Ta cũng không nghĩ rõ ràng. Rõ ràng có ánh mặt trời đại đạo có thể đi. Nhưng hắn nhưng một mực muốn đi đi cái kia nguy hiểm cầu độc mộc. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta không tin hắn không nhìn ra những này lợi hại quan hệ. Nhưng hắn nhìn ra rồi còn đi vào trong nhảy. Mới phải ta chân chính không nghĩ ra. Hơn nữa này đương tiết mục vẫn là khán giả bỏ phiếu quyết định minh tinh đi ở. Chuyện này làm sao bảo đảm chuyên nghiệp tính. Một lại một nghiệp nội nhân sĩ điên cuồng tuôn ra. Hiển nhiên đều là bị Trương Dương thả ra tin tức cả kinh không nhẹ. Những này đồng hành đều không ngoại lệ đều là không coi trọng Trương Dương. Không coi trọng này đương tiết mục. Này thậm chí đã không thể dùng không coi trọng để hình dung. Ở trong mắt bọn họ. Này nhất định là một đương muốn thất bại tiết mục. Trương Dương xưa này đều là không theo động tác ra bài. Các ngươi những người phàm tục nếu có thể đoán được bên trong hắn đang suy nghĩ gì mới gặp quỷ. Ha ha, nói đúng. Không quan tâm các ngươi nói thế nào. Chỉ bằng hiện tại thả ra những tin tức này. Ta liền rất có hứng thú. Chính là không biết chúng ta có cơ hội hay không nhìn thấy. Nếu như hắn không tìm được bá gia nền tảng, khẳng định là lục một kỳ liền tan cuộc. Lục một kỳ khẳng định là không thể. Lấy tính cách của hắn, coi như là không có đài truyền hình mua hắn cũng sẽ làm tiếp. Đừng quên còn có kỳ tích thị tần ở đây. Ta không thơ ở đâu cái đài truyền hình sẽ mua hắn tiết mục. Tiết mục này 8 phần 10 sẽ là ở kỳ tích thị tần bá. Nhưng ở kỳ tích thị tần bá bọn họ làm sao kiếm lời về được. Toàn bộ thế giới giải trí ta liền phục Trương Dương. Cái gì kinh nghiệm đều không có liền dám lên đại chế tác. Nhân gia đập, binh sĩ, thời điểm còn không phải không kinh nghiệm a. Kết quả đây, cái kia có thể như thế sao? Đây là tống nghệ tiết mục a, vẫn là âm nhạc loại. Nhân gia nghiệp nội nhân sĩ đều nói rồi. Làm loại này tiết mục ít nhất phải đối với lĩnh vực này có sự hiểu biết nhất định. Người có thể. Đừng đậu sao? Trương Dương đối với âm nhạc lĩnh vực này không có hiểu rõ. Hắn viết ca ngươi nghe qua sao? Vô số võng hữu liền này đương tiết mục triển khai kịch liệt thảo luận. Gần 8 phần 10 đều là không dễ nhìn âm thanh. Coi như là Trương Dương fan đều có phần lớn cảm thấy hắn quá mạo hiểm. Ở đại gia thảo luận đến không thể tách rời ra thời điểm. Có người chợt phát hiện Viên Lãng chuyển đi Trương Dương vi bác. Còn ở phía sau viết, Trương Đạo, cổ vũ, tin tưởng ngươi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thành Tài, Hứa Tam Đa, đại đội trưởng, Ngũ Lục Nhất, Ngô Chiết những binh sĩ này giúp đều chuyển đi Trương Dương Vi Bác. Cũng lưu lại chống đỡ Âm Thanh. Oa, đến cùng là có cách mạng hữu nghị a, ở tất cả mọi người đều sướng suy thời điểm. Bọn họ nhưng không chút do dự tin tưởng hắn cũng chống đỡ hắn. Nhìn thật là có như vậy điểm cảm động. Ha ha, loại này quá mức tín nhiệm thiên phú không phải chỉ có Hứa Tam Đa mới có sao. Đồ chơi này còn có thể truyền nhiễm a. Đáng tiếc coi như là bọn họ chống đỡ. Cũng không cách nào thay đổi này đương tiết mục nguy hiểm cục diện a, binh sĩ giúp phát sinh âm. Thanh nhường rất nhiều người cảm khái. Nhưng tỉ mỉ người lại phát hiện ở chuyển đi danh sách bên trong không có tiểu đội trưởng Dư Diêu. Bóng người, trong lúc nhất thời, các loại suy đoán xôn xao. Nói Dư Diêu không coi trọng này đương tiết mục a. Nói giữa bọn họ có mâu thuẫn a. Nói Dư Diêu bởi vì bị xuất ngũ đến nay canh cánh trong lòng a. Cái gì cũng có. Kỳ tích thị tần. Trương Dương yên lặng trước máy vi tính nhìn internet ngôn luận. Biểu hiện trên mặt phi thường ung dung. Phảng phất lại như là ở xem chuyện của người khác như thế. Tin tức thả ra ngoài sau sẽ gặp đến một loạt công kích cùng hoài nghi hắn đã sớm ngờ tới. Hiện tại Âm Thanh so với hắn dự liệu đến còn thì nhỏ hơn nhiều. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tin tức thả ra ngoài sau sẽ có một đống lớn một đám đông người nhảy. Ra mắng hắn lòng cao hơn trời loại hình. Từ bây giờ nhìn lại, tuy rằng có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ không coi trọng hắn. Nhưng ngữ khí loại hình đều đối lập khá là ôn hòa. Không có theo dự liệu bão táp. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy hẳn là, binh sĩ, sức ảnh hưởng tả hữu bọn họ. Đánh ra. Binh sĩ, loại này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đại kịch. Hắn làm việc bên trong địa vị được nhất định tăng lên. Những người này làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Nếu như không có, binh sĩ, những này đồng hành sợ là sớm đã mở miệng chào phúng đả kích. Nơi nào còn sẽ khách khí như vậy? Sau đó, hắn nhìn thấy Trương Quả Cường những người này vi bác. Ở ngớ ngẩn sau, hắn cũng nở nụ cười. Không quản bọn họ có phải là thật hay không tin tưởng hắn. Nhưng bọn họ có thể vào lúc này phát sinh âm thanh như thế. Trong lòng hắn vẫn là rất vui mừng. Chỉ có điều, nhìn thấy Dư Diêu không có lên tiếng. Hắn cảm thấy có chút buồn bực. Tiên Phong truyền thông lại không phải người ngu. Coi như là bọn họ không muốn giúp hắn nói chuyện. Nhưng dưới tình huống như vậy nếu như liền mặt ngoài công tác đều không làm. Không phải ý định nhường Dư Diêu khó làm sao. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm. Dư Diêu vi bác sáng. Tương tự là chuyển đi hắn vi bác cũng phụ cổ vũ. Trương Dương khẽ mỉm cười. Tắt máy vi tính hướng trên lầu thu lại đi đến. Tiểu Trương, tả thượng hoa tới đón. Internet âm thanh ngươi nhìn thấy không? Trương Dương gật đầu. Mới vừa nhìn. Có ý kiến gì? Tả thượng hoa cười nói. Nhường bọn họ nói đi chứ. Trương Dương không để ý lắm. Lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm, chào phúng Âm Thanh so với hiện tại còn nhiều đây. Tả thượng hoa cười nói. Nói thật, ta là có chút lo lắng. Có điều nhìn thấy ngươi vẫn là như thế sức lực 10 phần ta lại yên tâm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.